Chương 386, xem ta đại sở là kỉnh khí phách, bắt cường thăng cấp. Thực sự là được đả lấn tới ngươi còn, cho rằng như vậy chúng ta liền không triệt sao? Long từ trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên chỉ vào sở lạ kỉnh lớn tiếng quát. Sạ đọc cơn hống bị vị nở xòa vững vàng ràng buộc trụ, đồng thời dùng vị nẹ hiệp mánh đánh sở lạ kỉnh tức giận gào thét. Hai tay tăng vọt xuất hai đạo ba thước tăng trưởng ngăm đen lợi chảo, một thâm một thiện phun ra nuốt vào âm u sâm ánh sáng lạnh. Sở lạ kỉnh một tiếng bạo hống, sạ đọc cơn nhằng nhị khắp nơi vung vẩy đem vị nở xòa quấn quanh ở trên người vị nẹ hiệp hết mức chặt đứt. Vị nở xòa nhanh chóng đem trên người vị nẹ hiệp rụt trở lại, thế nhưng trên đất trải qua ngang dọc tứ tung mà sắp xếp vài cắt đứt vị nẹ hiệp. Trường ngắn, những thứ này đều là sở lạ kỉnh kết tác, tuy được xưng kim cương giã thú, thế nhưng sở lạ kỉnh xạ đọc cần nhưng là dị thường sắc bén sắc bén. Hàng sang sở lạ kỉnh ốn một cái đầu, ánh mắt đầy sát khí gắt gao nhìn nở chăm chu vì nở xoa. To lớn kim cương giã thú lôi ngực dậm chân, một cái trọng quyền tàn nhẫn mà đập xuống đất, mặt đất ầm ầm, liên tiếp sắc bén nham trụ phá địa mà xuất. Từ sở lạ kỉnh dưới chân một đường lan tràn duyên một đường thẳng cho đến kéo dài tới vì nở xoa nơi đó, cường lực dốc tông tuyệt chiêu trực tiếp trọng thương vì nở xoa. Long lạnh rên một tiếng nói rằng, vẹn vẹn là như vậy còn có nở thìa ưu rất nhiều, sở lạ kỉnh, tiếp tục cho đối phương làm màu sắc, nham vỡ hàng sang sở lạ kỉnh tức giận gào thét, lôi ngực dậm chân không ngừng quát lớn lên tiếng, thi đấu trên không đột nhiên hiện ra liên tiếp bài lít nhít cự nham. Như trời đất sụp đổ rô nở dê như, liên tiếp mười mấy khối cự nham từ không trung lăn xuống hướng về vị nở xoa phi đập mà đến. Móc treo nam ngẩng đầu phất tay lớn tiếng quát, vị nở xoa, dùng ví nẹ hiệp đem hết thể nham thạch đánh trả cho sở lạ kỉnh ba nạ. Vị nở xoa nộ quát một tiếng, từ trên thân thể lại là phi rỗi ra liên tiếp mười mấy căn to dài vị nẹ hiệp đem lăn xuống nham thạch về rút trở về lần thứ hai đờ ập tờ về phía sở lạ kỉnh. Mới vừa rồi bị sở lạ kỉnh xạ đọc cấn chặt đứt vì nẹ hiệp đã vậy còn quá nhanh liền lại trường, đúng là hảo kinh người năng lực hồi phục. Hàng sang sở lạ kỉnh dẫm nhanh chân phạt hướng về vì nở xỏa thẳng tắp sông đến như bay, gặp phải bị vì nở xỏa về đánh tới được cự nham trực tiếp hay dùng nắm đấm thép đập ầm ầm nát tan. Sở lạ kỉnh căn bản không có chậm lại tốc độ ý tứ, liền như vậy một đường phi vọt tới vì nở xỏa trước người. Thật là có một bộ A, như vậy đều bị nó xông lại. Móc treo nam tức giận nói rằng, không để ý ngươi cho rằng ta vì nở xỏa sẽ không có cận chiến công kích sở kỳ hiệu à, đủ tợ lịch bạ nạ vì nở xỏa gầm lên giận dữ, thân thể bùng lên xuất một đạo bạch diệu ánh sáng phi thân hướng về sở lạ kỉnh tàn nhẫn mà trùng đụng tới, mạnh mẽ lực đạo đem xúc không kịp để phòng sở lạ kỉnh ngửa mặt đánh bay khoảng mười mấy thước. Long cùng trên thính phòng chúng nữ cùng nhau lấy làm kinh hãi, tủ cổ tràn kinh ngạc nói, không nghĩ tới này con vị nở xóa lại đột nhiên ở đây sử dụng đủ tợ lịt tuyệt chiêu, vừa mới cái kia A Húc còn đặt tại làm ra một bộ ngang nở va nở không thể nhượng sở lạ kỉnh gần người tư thái. Đây rõ ràng là sai lầm đạo chúng ta hiểm nghi, này con vị nở xóa gần người công kích năng lực kỳ thực tương đương cường đây. Móc treo nam hồn nhiên như là biến thành người khác tự đến, một tay chống nạnh phất tay nhắm thẳng vào sở lạ kỉnh lớn tiếng quát, vị nở xóa, lại cho đối thủ đến một đòn hai liên phát. Tắc đao bạ nạ vì nở xỏa gào thét một tiếng, cố nén bởi vì đủ tợ lịch đối với thân thể tạo thành tác dụng phụ phản vệ thương tổn ảnh hưởng. Con mắt đống nhiên trừng, trên mặt đất một đường chạy gấp hướng về sở lạ kỉnh lại một lần phi đụng tới. Bị ngươi âm một lần liền gần như được rồi, còn muốn trở lại, ngươi là thật sự coi ta là thành hai kẻ ngu sao? Long nắm tay cao giọng quát lên, nếu ngươi chủ động đưa tới cửa cầu ngược, như vậy ta cu nở dê không cần khách khí. Sở lạ kỉnh tiến lên giờ ân hàng sang sở lạ kỉnh vẩy vẩy đầu, đột nhiên gào thét một tiếng đồng dạng phi thân nhằm phía cấp tốc tạc đao vì nở xoa. Ngay khi song phương sắp giao thủ trong nháy mắt sở lạ kỉnh nhưng là một cái sai thân tránh né ra vì nở xoa cường lực xông tới tuyết chiêu, sở lạ kỉnh trên mặt lộ ra một cái dữ tợn cười gằn. Ở vì nở xoa ngây người trong lúc đó một cái đá bay trực tiếp đá vào vì nở xoa cái mông trên, nhưng mà cái này cũng chưa hết. Sở lạ kỉnh lại là theo sát phi thân sông ra ngoài, luôn từ bản thân xa hoa rôn nở dê như nắm đấm thép tàn nhẫn màn đện ở vì nở xỏa cái mông trên. Cú đấm này lực đạo vô cu nở dê lớn, trực tiếp đem vì nở xỏa đập phá một cái lảo đảo bay ra hơn 10 mét xa cự ly. Vì nở xỏa phát sinh một tiếng thống khổ tiếng kêu rên, thân thể cung thành con tôm trạng trên đất không ngừng nhảy nhót. Này hết sức vẻ mặt thống khổ nhượng khán giả cùng lòng đều cực kỳ không rõ. Tuy rằng sợ là kỉnh trọng quyền nhưng là rất thâm hậu rất hu nở dê hổ, thế nhưng cu nở dê không đến nỗi nhượng vì nở xỏa thống khổ như vậy đi. Nhìn dáng dấp sợ là kỉnh vừa nãy này một cái trọng quyền là bắn chúng vì nở xỏa nhược điểm, thế nhưng cái mông trên nhược điểm hảo như chỉ có một chỗ long nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy một nơi nào đó căng thẳng, mụ, này nếu như thật sự nói vậy cũng đúng là quá đau. Móc treo nam cùng tức đến nổ phổi mà chỉ vào long nói rằng, tên ghê tởm, ngươi sợ là kỉnh đang làm gì đó, thư áo, có các ngươi như vậy công kích à, dĩ nhiên đâm nhân ra mặt sau ai ai, thực sự là xin lỗi. Chúng ta cu nở dê không nghĩ tới sở lạ kình này một cái công kích dĩ nhiên hội trùng hợp như vậy bắn chúng vì nở xỏa mẫn cảm nhược điểm lòng vờ ơ y tay bất đắc dĩ nói rằng, mà, ta bảo đảm cái này chỉ là bất ngờ, sở lạ kình tuyệt đối không phải cố ý y mở về gì sổ gì rồi móc treo nam nghe được lòng cầm. Lấy tóc tức giận nói rằng, người tên ghê tầm này, cho rằng nói tiếng sổ gì là được à, tuyệt đối không thể tha thứ. Vì nở xỏa. Dung ví nẹ hiệp cường kích tàn nhẫn mà quất chết hai y a bạ nạ vi nở xoa bạo hống một tiếng, từ trên người phi rỗi ra hai cái cực kỳ to dài lấp lánh màu phấn hồng vầng sáng cường lực vi nẹ hiệp phủ đầu hướng về sợ lạ kình tàn nhẫn mà đập tới. Lạch cạch một thanh âm vang lên, sợ lạ kình rên lên một tiếng, như tháp sắt thân thể ầm ầm ngã quỵ ở mặt đất. Bất quá sợ lạ kình một con quạt hương bổ đại bàn tay nhưng là vững vàng mà nắm lấy vi nở xoa cường lực vi nẹ hiệp. Giống nhau trước 32 tiến vào 16 thi đấu trong bờ lặt tỏa sẽ đối xử as vì nở xỏa làm như vậy. Ta đều trải qua nói rồi có lỗi với, bất quá nếu ngươi không chịu tiếp thu ta xin lỗi như vậy cu nở dê không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ở đây đem bọn ngươi một lần đánh bại. Long cười nói một tiếng, sau đó phất tay lớn tiếng quát, sợ là kìm, liền giống như bây giờ đem ví nở xỏa duệ lại đây, ai sợ bùn hàng sang sợ là kìm bạo hống một tiếng. Ác liệt mà lại tràn ngập sát khí con mắt thẳng tắp nhi nở chăm chu vì nở xoa. Sợ lạ kình một hai bàn tay gắt gao nắm chặt vì nở xoa vì nẹ hịp, bạo hống một tiếng đem hơn 10 mét có hơn vì nở xoa đột nhiên phi lôi lại đây. Sợ lạ kình tay trái bùng lên một đạo có thể màu xanh lam tủ lạnh chói lọi, đo nở bị cưỡng ép phi kéo qua vì nở xoa, một cái trọng quyền trực tiếp tàn nhẫn mà đập phá đi tới. Vì nở xoa một tiếng kêu rên. Thân thể to lớn trực tiếp bị đông cứng kết đóng băng lại bị sở lạ kỉnh cái này trọng quyền trực tiếp đánh bay hơn 10 mét xa cự ly. Thế nhưng ở một trận to lớn lực đạo, vì nở xoa thân thể lại là bị ma nhờ mè kéo trở lại. Nguyên lai sở lạ kỉnh chăm chú kéo lại vì nở xoa vì nẹ hiệp bàn tay căn bản không có buông ra, ở vì nở xoa xa phi trong nháy mắt đó lại đưa nó tàn nhẫn mà kéo lôi trở lại. Long hai tay hoành ôm ngực trước, cười lạnh một tiếng nói rằng, đón lấy là phỉ dở bùn hàng sang sở lạ kình nhìn chằm chằm trước mặt bay đến cự khối băng lớn vì nở xoa, luôn từ bản thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực trọng quyền trực tiếp đem vì nở xoa trên người này dày đặc tầng băng đập cho nát tan. Phỉ dở bùn uy lực không giảm, phủ đầu nện ở vì nở xoa trên đầu lại một lần nữa đem cái này thân thể to lớn tàn nhẫn mà đập bay đi ra ngoài. Vừa chịu đủ một cái cường lực tủ lạnh quyền oanh kích vì nở xoa còn không phản ứng lại. Lập tức liền lại gặp phải lại một lần đón đầu đòn nghiêm trọng lại một lần nữa bị tàn nhẫn mà đập bay ra hơn 10 mét cự ly. Vì nở xỏa cường lực vì nẹ hiệp lại một lần căng thẳng, sợ lạ kình lại là nổi giận gầm lên một tiếng, cường ma nhờ me cánh tay lần thứ hai phát lực lần thứ hai đem xa phi vì nở xỏa kéo lôi trở lại. Hống sợ lạ kình vung lên lấp lánh kim sán điện quang trọng quyền lần thứ ba phủ đầu nện ở vì nở xỏa trên đầu, điện quang bắn mạnh. Vì nở xỏa thân thể lấy đường họa dạ bổ hẹn phương thức xa phi. Ở vì nẹ hiệp banh thẳng sau đó sợ lạ kình thuận thế phi lôi vì nở xỏa vượt quá nặng mấy chục kg to lớn thân thể nặng nề đập ở trên mặt đất, bụi bặm tứ tán tung tóe, cho tàn ở vì nở xỏa rơi xuống đất thời điểm khắp nơi tản mát ra. Nhà đát, thực sự là quá kinh người. Sợ lạ kình dĩ nhiên lôi vì nở xỏa vì nẹ hiệp thừa cơ đối thủ sử dụng uy lực to lớn ải sợ bùn. Phi giờ bùn cùng thần đỡ bùn liên tục tổ hợp công kích. Này liên tục 3 lần đòn nghiêm trọng uy lực hết sức kinh người, đặc biệt là sở bùn cùng phi giờ bùn. Đối với thảo hệ gỡ giặt thai vì nở xỏa tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi bật ta. Vì nở xỏa vì nẹ hiệp cường kích càng là khiến bị thương nặng một đại nét bút hỏng cho bụi dần dần trừ khử. H.I. trọng tài giơ lên cao trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói rằng, vì nở xỏa mất đi năng lực chiến đấu, sợ là kình thắng lợi. Bởi A Húc tuyển thủ toàn bộ kẻ mẩn đều không thể tiếp tục chiến đấu, vì lẽ đó bản cuộc tranh tài người thắng sau cùng là Pạ Lệ Tảo Long tuyển thủ móc treo nam ngơ ngác mà nhìn triệt để mới ngã xuống đất không thể động đậy vì nở xỏa há miệng ba, có chút nói lắp mà nói rằng, đây là cỡ nào thực lực kinh người, này con sợ là kính lại có thể làm được trình độ như thế này, bắt được vì nở xỏa phát động liên tục công kích. Sợ là kính đặc tính không phải lười biếng à? Như vậy này con sở lạ kình đến tột cùng lại là chuyện ra sao ta vì nở xỏa dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị đánh đổ, thậm chí ngay cả tươi tốt đặc tính cũng không kịp phát động trên thính phòng may đồng học một mặt thẹn thùng mà xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu ngượng ngùng mà cười nói, không hổ là lấy cuồng bạo xương sở lạ kình, cũng chỉ có nó có thể làm được trình độ như thế này. Tuy rằng người này xem ra rất lợi hại, thế nhưng làm sao đều cảm thấy vẻ mặt của nó rất khủng bố nói nghe được may đồng học tủ cổ chan lập tức từ chỗ ngồi bò, một bên cao hứng vung vẩy cánh tay một bên vỗ tay vừa cùng hiện trường khán giả đồng thời lớn tiếng quát thải. Tủ cổ chan đối với may đồng học khoát tay háo nói, những này đều không trọng yếu, chủ yếu nhất chính là đại thúc thắng thi đấu thăng cấp bát cường. Su Dĩ nhìn hưng phấn khua tay múa chân tủ cổ thở dài một hơi nói rằng, thật đúng, xem ngươi cao hứng thành cái kia dáng vẻ. Có thể đừng quên, chính ngươi ngày hôm nay còn có một cuộc tranh tài muốn đánh đây. Hi hi tủ cổ chan nghe được Sủ Dĩ đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra bản thân một loạt hàm răng trắng đoãn, này thiết vui vẻ mặt xem Sủ Dĩ một trận buồn bực. Nha đầu này đây là làm sao? Nan nở dê lộ ra nụ cười như thế lại là có ý gì sao chăm chỉ ạ lẹt xa đại ký giả thu từ bản thân bảo bối kính mắt máy quay phim đối với ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cờ Sủ Dĩ giải thích nói rằng, ngươi còn không biết à, tù cổ cuộc tranh tài này đối thủ hảo như là một người tên là Bùi Điệp thiếu niên. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là từ cuộc thi dự tuyển đến thăng cấp tái giai đoạn hắn sử dụng bộ kẹ mần toàn bộ là bị tỷ phở lỉ cùng bụt tờ phở dơ loại này trùng hệ bụt thai đội hình. Đơn giản tới nói, cái này gọi Bùi Điệp thiếu niên là một vị chuyên tấn công trùng hệ bụt thai bộ kẹ mần huấn luyện ra. Alexa đại ký giả nói tới chỗ này mọi người cuối cùng cũng coi như là toàn bộ hiểu được, nguyên lai tủ cổ cuộc tranh tài này đối thủ là sử dụng trùng hệ bụt thai huấn luyện ra, đây đối với nha đầu này tới nói đúng là một đại lợi tin tức tốt. Trước trận đấu kia tủ cổ bị người bức bách rất chật vật, không nghĩ tới hiện tại thời cơ đến vận chuyển, này nói rõ chính là chắp tay đưa cho Na NG một cái thăng cấp tái tư cách mà. Tủ cổ chan vỗ tay một cái nói với mọi người nói, làm hai ngày khán giả, rốt cục muốn đến phiên ta ra trận. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi nửa giờ, hoặc là đi ra ngoài đi bộ một vòng sống động gân cốt một chút, chờ một chút có thể phải cố gắng mà xem ta thi đấu vì ta cố lên nha mạ gì nạ chan cười phất phất tay nói với tù cổ, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta liền vẫn vì ngươi cố lên trợ trận, chờ một lúc ngươi có thể phải cố gắng biểu hiện đi đó là đương nhiên, đại gia liền chờ coi hảo. Tù cổ chan cười đối với mọi người khoát tay háo một cái, sau đó hào hứng ly khai thính phòng hướng về tuyển thủ thất chạy đi. Nhìn nhiệt tình mười phần tủ cổ dài dữ lệ trên mặt toát ra một cái mỉm cười mê người, quay đầu đối với dì mỉ quân nói rằng, ngày hôm nay qua đi mọi người chúng ta nhưng dù là toàn bộ xông vào bát cường, đón lấy đại gia đụng tới xác suất nhưng dù là lớn vô cùng đây. Dì mỉ quân cười nắm tay gật đầu nói, là đây, ta đã sớm chờ mong thời khắc này. Ở năm ngoái cùng Long sau khi giao thủ ta liền muốn cùng hắn tiến hành một hồi chính thức đối chiến, vì lẽ đó lúc này mới không chút do dự mà đi tới Bảo Thạch Đại Lục. Thông qua mấy ngày nay thi đấu ta có thể cảm giác được Long so với trước năm cùng ta đối chiến thời điểm muốn càng mạnh hơn, bất quá điều này cũng chính là ta kỳ vọng, đối thủ càng mạnh ta liền vượt nhiệt huyết sôi trào, cảm giác này thật giống như lúc trước ta khiêu chiến quán quân liên minh thời điểm, loại này kích động quả thực là lộ rõ trên mặt nha nha. Ngươi trải qua thiêu đốt mà quá mức, ta cảm thấy hẳn là cu nở dê dội chậu nước lạnh cho ngươi hàng hạ nhiệt độ, nếu như không gắng giữ tỉnh. Táo nhưng la liên minh giải thi đấu một kiên kỵ nhất đây. Mạ gì nạ chan bất đắc dĩ thở dài một hơi nói rằng, người này trong đôi mắt chỉ có sự tồn tại của rồng, bất quá ngươi trước tiên chớ đắc ý quá sớm, ngoại trừ Long ở ngoài nơi này còn ngồi một vị cường địch đây, hơn nữa còn có mới vừa mới rời khỏi tù cô. Ta nhưng la nói cho ngươi, nếu như đến lúc đó các ngươi lẫn nhau gặp phải ta nhưng là nhất định không đứng ở ngươi bên này nha.